Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, người ta lại là người dưng. Một tình yêu ngốc một đời, cô Phi Yến bất quá là giả ý uy hiếp, Trục Vân Cung Chủ cũng lộ ra biểu tình, kinh hoàng, nàng lạnh lùng quát lớn, không cho phép, không cho phép. Cũng không biết là không phải một mực đem Trục Vân Cung Chủ coi là kình địch. Nguyên nhân, nhìn xem như thế nghèo túng kinh hoàng Trục Vân Cung Chủ. Cô Phi, Yến Lâm Lý lại có chút thất vọng cảm giác. Nhưng là, nàng rất nhanh liền không. Để ý đến, nàng cố ý đến gần. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Trục Vân Cung. Chủ, nói, cái kia liền trả lời bổn Vương Phi. Ngươi đến cùng là ai? Trục Vân Cung Chủ quan sát cô Phi Yến. Hồi lâu, nước mắt đột nhiên liền doanh. Chồng, có thể đồng thời nàng lại phát ra ha ha thanh âm. Già nua âm dương mặt. Quả thực làm cho người không phân biệt được. Nàng rốt cuộc là đang khóc. Hay, là tại cười. Nàng nói, ta là ai? Ha ha, ta là giao tộc tội nhân a. Giao tộc tội nhân. Không chỉ cô Phi Yến, phía sau nàng quân cửu thần mấy người bọn họ cũng đều kinh ngạc, cô Phi Yến liền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Trục Vân Cung Chủ không cười, nước mắt một mực rơi, nàng một bên nghẹt ngào, vừa nói, mặt ta cũng không phải là thiên sinh như thế, ta dung mạo diễm quan, quần phương, tại năm đó. Chính là giao tộc nữ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Thậm chí vượt qua so cửu lê tộc kiếm nữ. Bởi vì ta ưa thích hắn. Bị nữ, nhân kia đã biết, nàng liền công báo tư thù. Ngay tại trên mặt ta văn âm dương. Trang, còn hướng tộc trưởng đề nghị. Cho cửu lê tộc tộc nô giao nhân tất cả. Mọi người lấy âm dương trang. Lấy cái khác thân phận. Lời này tiết lộ tin tức cũng không ít nha. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Rất không thể tưởng tượng nổi. Cô Phi Yến liền vội vàng hỏi. Ngươi nhất định sống ngàn năm trước. Làm sao có thể? Ngươi là khí linh. Trục Vân Cung Chủ cả người đều đắm chìm tại bi thương và áy náy bên trong. Nàng cúi đầu. Nhìn đều không xem thêm cô Phi Yến một chút. Nhưng vẫn là thành. Thật trả lời cô Phi Yến, nàng nói, ngàn năm trước ta đã tu mãn cửu giai chân, khí, đạt đại viên mãn kết giới, đến bất lão bất tử thân thể. Cô Phi Yến bọn họ cũng đều biết tại huyền không đại lục tu khí hệ. Thống bên, trong, quả thật có tu đến trọn vẹn, mà bất tử bất lão thân thể cảnh giới. Nhưng là... Bọn họ không nghĩ tới là ngàn năm trước nhất định đã có người đạt. Đến cảnh giới này, cô Phi Yến đang muốn hỏi. Trục Vân Cung Chủ lại đột nhiên kích động lên. Tức, giận, nếu không phải 10 năm trước, băng hải dị biến, tất cả tu khí người, chân khí mất hết, ta cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Không, sẽ suy lão thành cái này quỷ bộ dáng. Đây hết thảy. Đều là các ngươi hại. Đều là các ngươi. Bọn họ hại. Đây hết thảy kẻ khởi xướng là kỳ hách tô ba nhà. Còn có cái kia cái nên bầm thây vạn đoạn đoan mộc giao. Trục Vân Cung Chủ lại đem hách tiêu hải cùng đoan mộc giao chiêu mộ thành bộ hạ. Nàng còn có tư cách gì trách tội bất luận kẻ nào? Cô Phi Yến lúc này cũng không có dư thừa tâm tư cùng Trục Vân Cung Chủ tranh. Luận thị phi đúng sai, nàng chỉ muốn mau sớm cởi ra trong lòng nghi ngờ. Biết, rõ ràng ngàn năm trước chân tướng, nàng nói, băng hải dị biến, chân khí biến mất, ngươi không chỉ sẽ già yếu, sợ, cũng không còn sống lâu nữa. Cho nên, ngươi làm ra mọi thứ đều là hướng về phía băng hải đi. Ngươi nghĩ khôi phục chân khí, ngươi nghĩ bảo trụ ngươi dung mạo, bảo trụ ngươi mệnh. Trục Vân Cung Chủ không nói, cô Phi Yến lại truy vấn, ngươi nuôi Quý Giang Lan cùng việc này có quan hệ? Quý Giang Lan đến cùng là ai? Trục Vân cung chủ nhất định tránh cô Phi Yến xem kỹ. Chậm chạp không nói lời. Nào, cô Phi Yến tâm hung ác. Nói, không nói đúng không? Tốt lắm, ta không cần đoạn. Cô Vân Viễn hai tay. Ta hiện tại tựu khiến người đem hắn áp tới. Để cho hắn nhìn một chút ngươi bây giờ bộ dáng. Ta nghĩ, hắn nhất định không nhận ra. Ngươi, Trục Vân cung chủ rốt cục lại hướng cô Phi Yến nhìn tới. Nhưng là, nàng như, cũ không có trả lời. Cô Phi Yến bỗng nhiên lạnh lùng. Ngươi tới, đem cô Vân Viễn cho ta áp tới. Nghe lời này một cái, bốn phía hộ vệ đều mộng. Phải biết, cô Vân Viễn cũng không có ở trong tay bọn họ nha. Nhưng là, Đường Tĩnh phản ứng cực nhanh, lập tức đứng ra, nói, ta đi, chờ một lát, liền cái này xem tình thế. Trục Vân cung chủ đối với cô Vân Viễn rõ ràng là tương tư đơn phương, nữ vì duyệt kỷ giả dung. Trục Vân cung chủ sợ là cũng không hy vọng cô Vân Viễn thấy được nàng lúc này cái này quỷ bộ dáng. Quả nhiên, Đường Tĩnh vừa mới quay người, Trục Vân cung chủ liền mở miệng. Hắn không nhận ra ta, coi như ta vẫn là ngàn năm người dung mạo, hắn cũng không nhận ra ta, hắn căn bản không biết ta tồn tại. Trục Vân cung chủ nói xong lời cuối cùng đều nghẹn ngào. Tiếng nức nở thảm, thiết mà bi thương, năm đó, nàng là Cửu Lê tộc nô. Hắn lại là thiên hạ đệ nhất dược sư, Cửu Lê tộc, ngồi lên quý khách, tộc trưởng trong lòng rể hiền, kiếm nữ tình nhân trong, mộng, đừng nói biết hắn, coi như tới gần hắn tư cách đều không có, nàng chỉ có, thể xa xa như xem hắn, len lén luyến lấy hắn. Hôm đó, hắn cùng nàng cùng ở tại một mảnh trong rừng đào, tháng tư hoa đào, hương thơm. Hoa rơi rực rỡ, nàng nhất định tâm sinh vọng niệm, còn muốn tiến lên cùng hắn nói chuyện. Đáng tiếc, nàng đều còn chưa gây nên hắn chú ý. Trước hết đưa tới kiếm nữ chú ý, từ cái kia bắt đầu, nàng liền đã mất đi dung mạo của mình, vĩnh viễn đều đỉnh lấy một tấm âm dương mặt. Đến nay cũng không có ai biết, giao tộc âm dương trang, vì nàng mà đến, càng không có người biết rõ, nàng tại kiếm nữ cái kia chịu bao nhiêu đau khổ. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, nàng càng thêm cố gắng tu luyện chân khí. Vì tự do, cũng vì một ngày kia có thể gặp lại hắn. Cô Vân Viễn, nào biết được, nàng ở, nhìn thấy hắn thời điểm, đã là Bắc Hải bên bờ cái kia một lần cuối. Nàng núp, trong bóng tối. Hắn cùng kiếm nữ một đường chạy đến, cùng rời đi, nhắc tới cũng buồn cười. Lấy nàng lúc ấy thực lực, nàng rõ ràng có thể đi ra, gặp hắn, cũng tìm kiếm nữ báo thù, lại trơ mắt nhìn xem hắn đỡ lấy kiếm nữ, rời đi, trơ mắt nhìn xem sau khi hắn rời đi, lại như bị điên khắp nơi tìm kiếm. Hắn tung tích, cùng hắn có quan hệ tất cả. Nàng chân thực không cách nào tưởng tượng, hắn nhất định cùng nàng một dạng, vẫn luôn sống sót. Trục Vân cung chủ đắm chìm trong đau thương cùng hối hận bên trong. Cô Phi Yến tâm lại không hiểu có chút đau buồn. Trong nội tâm nàng đối với Cửu Lê tộc, kiếm nữ nhận biết bị lật đổ, mà đối với Trục Vân cung chủ nhiều hơn mấy phần thương hại. Đau thương nhất tình hình không phải ta hiểu lòng trăng sáng hướng. Cống rãnh, cũng không phải tâm duyệt quân này quân không biết, mà là ta tâm, giúp với ngươi, ngươi ta lại là người dưng. Cô Phi Yến rất nhanh thu liễm tâm tình, tiếp tục hỏi, Cửu Lê kiếm nữ đồng, thần nông cốc bên ngoài trong cổ mộ trang bà, là quan hệ như thế nào? Chụp, Vân cung chủ dương mắt nhìn tới. Hỏi, ngươi có ý tứ gì? Cô Phi Yến nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói tới trang bà tồn tại? Trục Vân cung chủ nói, trang bà tinh thông họa thuật, trang thuật, đời đời, truyền lại, nàng cùng Cửu Lê kiếm nữ có gì? Trục Vân cung chủ nói đến đây, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Nàng liền vội hỏi, cô Phi Yến, ngươi là có ý gì? Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Cô Phi Yến không nghĩ tới Trục Vân cung chủ đối với Trang Bạc Âm Dương Trang sẽ không biết rõ tình hình. Bất quá, nghĩ lại đến, Trang Bà truyền thuyết chỉ nhắc tới cùng Trang Thuật, Họa Thuật cũng không có đề cập Âm Dương Trang. Bọn họ nếu không có ngộ nhập Trang Bà cổ mộ, quen biết Tần Mặc, cũng sẽ không biết được Âm Dương Trang tồn tại. Cô Phi Yến nói, ngươi nói cho ta biết trước, năm đó Cửu Lê kiếm nữ, vì sao sẽ lựa chọn Âm Dương Trang? Nàng là tự mình cho ngươi văn mặt. Nàng sư tòng môn, gì? Trục Vân cung chủ quay đầu đi chỗ khác, mặt lộ vẻ khuất nhục, đáp, kiếm nữ, thuở nhỏ thích họa thuật. Sư tòng lúc ấy mấy vị danh sư, Âm Dương Trang là nàng tự sáng tạo, bất nam bất nữ, không phải âm không phải dương, là hướng ta, vũ nhục. Nghe lời này, cô Phi Yến tất cả suy tư, quay đầu nhìn về Quân Cửu Thần bọn họ, nhìn lại, hết chương.